Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2345, chương 2345, đại trận mở ra. Kiếm Tông, Thương Khung Điện vì triệt để hủy diệt Kiếm Tông, có thể nói là nhọc lòng, liên hợp 15 tông môn cao thủ, đến đây tiêu diệt Kiếm Tông, chính là tình thế bắt buộc sự tình. Mất đi một tay Đường An Đồ trốn ở đằng sau, thần sắc của hắn trở nên tái nhợt nhưng lại là hết sức âm trầm. Trong đôi mắt sát ý lạnh thấu xương, hắn đem cái này một phần tay cụt mối thù cũng là tính toán đến Kiếm Tông trên thân. Một thân ảnh lặng yên không tiếng động đi vào Đường An Đồ sau lưng. Nhẹ nói, điện chủ để cho ta đem cái này một phần mật tín cho ngươi. Đường An Đồ thấy rõ ràng người tới, thần sắc hơi đổi, nói, ẩn đại nhân, sự tình gì? Ẩn sát chậm rãi nói, điện chủ để cho ta tới nơi này, một phương xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Đường An Đồ trong đôi mắt lộ ra một tia phức tạp, gật gật đầu, tiếp nhận mật tín, xem hết mật tín, Đường An Đồ thần sắc lập tức trở nên khó coi. Thái Thượng Thanh Cung thế mà trước đến giúp đỡ Kiếm Tông. Đây quả thật là khiến người ta cảm thấy chấn kinh a. Ẩn sát nhẹ nói, Vương Trọng Lâu vẫn là cái nhân vật a. Hiểu được môi hở răng lạnh đạo lý. Bây giờ Kiếm Tông có nguy, tăng thêm Khổng Trường Thu cùng Thượng Quan Thiến Thiến nguyên nhân. Thái Thượng Thanh Cung tuyệt đối là không thể nào nhìn xem Kiếm Tông như vậy diệt vong. Đường An Đồ tự định giá một chút, chậm rãi nói, Thái Thượng Thanh Cung đây là tại mình tìm chết a. Ẩn sát chậm rãi nói, lại không có thể chậm trễ thời gian, nhất định phải tại Thái Thượng Thanh Cung cao thủ đuổi trước khi đến giải quyết Kiếm Tông. Đường An Đồ trùng điệp gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác muốn tăng thêm tốc độ. Thế nhưng là Khổng Trường Thu tựa hồ sớm đã là đoán chắc hành động của chúng ta. Mang theo đệ tử của hắn đến cho ta chế tạo phiền phức. Còn có một cái Mạnh Trường Hạo, cũng không nên sau lưng của hắn còn có một cái Tân Thành. Đây đều là 10 phần khó giải quyết a. Ẩn sát thần sắc bình tĩnh nói, chỉ cần hôm nay hủy diệt Kiếm Tông, những chuyện khác tự nhiên là có thể giải quyết. Đường An Đồ chậm rãi nói, cũng thế, ẩn sát trong đôi mắt hiện ra một tia sát ý, ánh mắt nhìn về phía Lâm Trường Ca, chậm rãi nói, ta đi đánh chết Lâm Trường Ca, cũng cho Khổng Trường Thu mấy phần giáo huấn. Sau một khắc, ẩn sát xuất hiện tại Đường An Đồ bên trái, trong tay áo, một thanh sắc bén đoản kiếm trượt xuống, nhanh như điện chớp ám sát hướng Lâm Trường Ca. Một nháy mắt, Lâm Trường Ca thân thể hướng phía một bên đi vòng quanh. Hiểm lại càng hiểm né nhanh qua đoàn kiếm ám sát. Thân thể đứng ở ngoài một trường. Lâm Trường Ca trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Chậm rãi nói, ẩn sát, người thế mà cũng là Thương Khung Điện người. Ẩn sát gật gật đầu, nói, không sai. Lâm Trường Ca ánh mắt phát lạnh, chậm rãi nói. Đã như vậy, giữa chúng ta không cần lại nhiều nói cái gì. Ẩn sát nói, đương nhiên, ngôn ngữ rơi xuống. Ẩn sát thân thể đột nhiên mà động. Đoàn kiếm trong tay hiện hiện ra lăng lệ hàn quang. Trực tiếp là ám sát hướng Lâm Trường Ca. Thanh công kiếm khẽ động. Lâm Trường Ca trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh. Đối chọi gay gắt ám sát mà ra. Hai kiếm gặp nhau cùng một chỗ. Phát ra thanh thúy va chạm âm thanh, ẩn sát cùng Lâm Trường Ca bốn mắt nhìn nhau, hai người trong đôi mắt đều là hiện hiện ra lăng lệ hàn ý. Ẩn sát phát ra hừ lạnh một tiếng, đoàn kiếm nhất chuyển, thuận thanh công kiếm chém vào mà ra, sát ý kinh người, Lâm Trường Ca sắc mặt bình tĩnh, thanh công kiếm khẽ động, trực tiếp là nghiêng tán mà lên, dài một tấc, một phần mạnh. Sắc bén mũi kiếm ám sát hướng ẩn sát dưới nách, ẩn sát thần sắc lập tức biến đổi, thân thể khẽ động, tốc cực nhanh, tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại Lý Trường Ca sau lưng. Đoàn kiếm khẽ động, ám sát hướng về sau tâm. Lâm Trường Ca quay người, một kiếm đón lấy, mũi kiếm đôi mũi kiếm. Ẩn sát phát ra một tiếng quát nhẹ, thân thể đột nhiên biến mất tại Lâm Trường Ca trong tầm mắt. Lâm Trường Ca lông mày không khỏi nhíu một cái. Cái này ẩn sát thế nhưng là võ bình bảng phía trên hạng 8 cao thủ. Am hiểu nhất chính là ám sát. Một đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào Lâm Trường Ca trong tai. Thanh công kiếm trở tay ám sát mà ra. Ẩn sát xuất hiện tại Lâm Trường Ca trong tầm mắt. Thân pháp của hắn cực nhanh. Né nhanh qua thanh công kiếm ám sát. Xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Đoàn kiếm từ trên xuống dưới đâm ra. Lâm Trường Ca thần sắc biến đổi, thân thể mau lui, cứ việc tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, thế nhưng là sắc bén mũi kiếm vẫn là phá vỡ y phục của hắn. Lâm Trường Ca trong thần sắc lộ ra một tia không vui. Đây là hắn xuất đạo đến nay sỉ nhục nhất một lần. Thanh công kiếm khẽ động, Lâm Trường Ca liên tục sử xuất ba kiếm, một kiếm nhanh hơn một kiếm. Ẩn sát tốc độ phản ứng cũng đầy đủ nhanh, nhưng là hắn hay là không có tránh thoát kiếm thứ ba. Vai phía trên một vết thương lập tức xuất hiện, trong đôi mắt lộ ra một tia mịt mờ hàn ý. Ẩn sát thân thể lần nữa biến mất tại Lâm Trường Ca trong tầm mắt. Muốn đi, Lâm Trường Ca lạnh giọng phun ra hai chữ. Bước ra một bước, thanh công kiếm bên trong bộc phát ra uy thế cường đại. Đối ẩn sát biến mất phương hướng một kiếm chém vào mà ra. Hạo đãng uy thế lập tức bộc phát ra, giữa hư không nhấc lên to lớn gợn sóng, tựa như là gặp lấy mưa to gió lớn mặt biển, nhấc lên trùng điệp sóng biển. Sau một khắc, ẩn sát thân thể bị bức bách mà ra, xuất hiện tại Lâm Trường Ca trong tầm mắt, thanh công kiếm lại cử động. Ẩn sát lồng ngực chi bên trên lập tức nhiều một đạo dữ tợn vết thương, lộ ra bạch cốt âm u, trong thần sắc trở nên 10 phần chấn kinh. Ẩn sát nhìn xem Lâm Trường Ca, lên tiếng nói, làm sao có thể? Lâm Trường Ca thần sắc băng lãnh mà nói, trước đó chúng ta là bằng hữu, giao thủ tự nhiên là muốn có lưu mấy phần chỗ trống. Hiện tại ngươi là địch nhân của ta. Ta tự nhiên là không cần khách khí nữa cái gì. Ẩn sát thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi. Lâm Trường Ca bước ra một bước, tái xuất một kiếm. Ẩn sát phát ra một tiếng gầm thét, thân thể lần nữa biến mất. Thanh công kiếm chỉ là đâm xuyên qua hắn áo bào đen. Lý Trường Ca tay phải khẽ động, thanh công kiếm đối thân thể bên trái đâm ra. Sắc bén kiếm trực tiếp là vô tình xuyên qua ẩn sát thân thể. Kiếm khí bén nhọn càn quấy mà ra, xóa bỏ lấy thân thể của hắn. Theo thời gian sói mòn, kiếm tông đệ tử từ lúc mới bắt đầu đối chọi gay gắt thế lực ngang nhau bên trong từ từ rơi vào hạ. Trong gió, Mạnh Trường Hạo trường thương trong tay vô tình đâm giết một vị thiên đao môn cao thủ. Thân thể khẽ động, xuất hiện tại Kim Xuyên bên người, nói, mở ra hộ tông đại trận. Kim Xuyên thần sắc lập tức biến đổi, nói, đó là chúng ta sau cùng dựa vào, hiện tại mở ra có phải hay không có chút sớm rồi. Mạnh Trường Hạo nói, hiện tại tuyệt không trễ. Sau một lát, một đạo tiếng vang âm thanh truyền ra, lớn bắt đầu run rẩy, lập tức tất cả mọi người thần sắc đều là biến đổi. Kiếm tông đệ tử tốc độ lui về trong tông môn. Kim Xuyên âm thanh âm vang lên, truyền vào mỗi một người trong tai. Nghe tiếng, kiếm tông đệ tử nhao nhao mà động, trực tiếp là lui trở về trong tông môn. Mạnh Trường Hạo trong thần sắc lộ ra một tia hòa hoãn. Thân thể liên tục mà động, trường thương không ngừng ngăn chặn hạ truy sát địch nhân. Nhìn thấy hộ tông đại trận mở ra, Lâm Trường Ca thân thể khẽ động, xuất hiện tại sơn môn trước đó, bàng bạc nội lực bộc phát ra, Lâm Trường Ca trong tay thanh công kiếm đột nhiên mà động, trực tiếp là cắm vào bên trong lòng đất, muốn nhiệt huyết chiến tranh.